Tướng môn độc hậu, chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diệu làm một cái dài dòng mộng, cái kia mộng dường như rất dài, trường quá cả đời. Nàng lấy một cái người đứng xem thân phận nhìn chính mình từ bi bô tập nói trẻ mới sinh biến thành nhảy nhót tiểu cô nương. Từ nhảy nhót tiểu cô nương biến thành yểu điệu xanh miết thiếu nữ. Lại đến tuổi thanh xuân phụ nhân. Lại đến trong cung cao không thể phàn lục cung chi chủ. Cuối cùng đến lãnh cung trung phế hậu. Hóa thành kia hừng hực lửa lớn bên trong một mạt cho tàn. Nàng nhìn chính mình yêu Phó Tu Nghi. Cầu Thẩm Tín đem chính mình gả cho Phó Tu Nghi. Nàng ngồi ở một bên liều mạng ý đồ ngăn cản chính mình cái này ngu xuẩn hành vi. Chính là lại là phí công. Không ai có thể nghe được nàng lời nói. Vì thế nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy lại lần nữa phát sinh. Từ một cái người đứng xem góc độ xem chính mình năm đó làm những cái đó sự tình. Đến tột cùng có bao nhiêu ngu xuẩn. Thẩm Diệu lúc này xem như minh bạch. Đáng sợ nhất chính là muốn lại lần nữa thể nghiệm một hồi lúc trước những cái đó tê tâm liệt phế thống khổ. Nàng thiếu nữ thời đại ở gả cho Phó Tu Nghi lúc sau liền kết thúc. Những cái đó vô ưu vô lự nhật tử. Cho dù là bị người coi là ngu dốt xuẩn nhu. Rốt cuộc đều là tự do mà vui sướng. Mà đương nàng xưng là định vương phi thời điểm. Đã bị bách quấn vào này đó lục đục với nhau bên trong. Liền nàng một đôi nhi nữ đều không có tránh thoát. Bên người người một đám rời đi. Thẩm gia đại phòng ở dần dần suy thoái. Đã từng phồn thịnh như là ngày xuân chạy đến cực hạn hoa. Ngày xuân một quá, ngày mùa hè một hướng. Đợi cho gió thu khởi thời điểm. Bay là tả héo tàn. Càng thêm có vẻ thanh lãnh khó coi. Ở kia hắc ám, cơ hồ nhìn không tới một chút quang minh cả đời. Lại cũng có một chút sự tình là bị nàng xem nhẹ rớt. Vài thứ kia như là nặng nề trong bóng đêm ngôi sao. Bị mặt khác đồ vật che giấu. Trở nên không rõ ràng. Ngẫu nhiên phát hiện, sáng ngời như trước. Lại như là ở nhà mình trong viện trong lúc vô ý xâm nhập pháo hoa cho tàn. Mang theo một chút tươi sáng sắc thái. Làm kia buồn tẻ, lãnh đạm đêm cũng trở nên sinh hương. Nàng thấy được Tạ Cảnh Hành. Không phải cái kia bất hảo thiếu niên. Không phải cái kia chết trận xa trường anh kiệt. Hắn kiêu ngạo trương dương như ở đời sau giống nhau cuồng vọng. Cưỡi cao mã, mang theo trường cung, đàm tiếu chi gian, đem một cái hoàng triều điên đảo. Hắn ở trong trẻo lượng ánh trăng uống qua nàng tặng thực tiễn rượu. Liền ở mây đen nặng nề phá thành ngày còn nàng một cái cuối cùng cả đời đều hận không thể hoàn thành tâm nguyện. Bọn họ ở ban ngày xem qua một hồi lửa khói. Liền tính không có mất đi qua đi cái kia tân niên đêm ước định. Rõ ràng là bèo nước gặp nhau quan hệ. Rồi lại trở thành nàng sinh mệnh nhất không thể thiếu người. Nhân hắn mà lại tâm nguyện. Nhân hắn mà có thể trọng sinh. Chỉ là kia một đời duyên phận thật sự quá ngắn ngủi. Như vậy tốt đẹp, dạy người trong lòng chờ mong duyên phận. Bởi vì vận mệnh trêu cợt mà bị bắt bỏ giờ. Lệnh người tiếc hận, cho nên mới có này một đời cơ hội. Kia ngắn ngủi duyên phận có thể kéo dài. Sở hữu chưa xuất khẩu nghi vấn tựa hồ đều không cần xuất khẩu. Rất nhiều chuyện ở kia một khắc đều tan thành mây khói. Bao gồm nghi vấn, bao gồm giải đáp, quá khứ pháp duyên đúc liền tương lai kết quả. Thẩm Diệu chậm rãi mở mắt, ánh mắt có thể đạt được. Là qua cơn mưa trời lại sáng sắc màn. Màn một góc treo tinh xảo túi thơm. Ước chừng là vì hòa tan chua xót dược vị. Hương khí cùng dược vị quậy với nhau. Càng thêm hiện ra một loại ý vị sâu xa hương vị tới. Thẩm Diệu dương mắt nhìn về phía bên cạnh người. Tuổi trẻ nam nhân ngã vào trên đầu giường. Một bàn tay còn gắt gao nắm tay nàng. Hắn nhắm hai mắt, cầm sinh ra thanh thanh hồ cha. Cũng không như thế nào rõ ràng. Lại cùng thường ngày sống trong nhung lụa bộ dáng khác nhau mở ra. Hắn xương tay tiết rõ ràng. Thon dài mà ấm áp. Vừa lúc đem tay nàng hoàn toàn bao ở trong đó. Thẩm Diệu chỉ nhẹ nhàng giật giật. Tạ Cảnh Hành liền tỉnh lại. Nhìn thấy nàng trợn tròn mắt. Tạ Cảnh Hành lại là sửng sốt một chút. Tựa hồ còn chưa phản ứng lại đây. Dừng một chút. Mới bỗng nhiên nói. Ngươi tỉnh. Thẩm Diệu gật gật đầu. Có hay không cảm thấy cái gì không tốt? Tạ Cảnh Hành truy vấn. Làm Cao Dương tiến vào cho ngươi xem. Hắn bình thường đều là một bộ lười nhác nhàn nhạt. Bất luận cái gì sự tình đều không bỏ trong lòng bộ dáng. Này trong chốc lát lại là khó được hiện ra nôn nóng. Thẩm Diệu nói. Không cần, ta thực hảo. Lại hỏi, Bùi tiên sinh thế nào? Tạ Cảnh Hành mặt tức khắc liền đen. Thẩm Diệu nhìn thấy hắn sắc mặt biến đổi. Ngẩn người, ngay sau đó hiểu được. Nhưng thật ra không biết như thế nào giải thích. Bùi Lang đáng giận sao? Tự nhiên là đáng giận. Tiền sinh lấy nàng đầu ngón tay huyết cấp mi phu nhân. Tuy rằng không hiểu được mi phu nhân kia. Thay đổi mệnh cách, đến tột cùng có phải hay không thật sự. Tổng cũng có chút trợ trụ vi ngược tâm tư ở bên trong. Mà kia một câu đối phó tu nghi nói. Nhổ cỏ tận gốc, càng là gián tiếp dẫn tới phó minh kết cục. Thẩm Diệu đối Bùi Lăng cảm tình là thập phần phức tạp. Nàng chính mình còn có thể không mang. Chính là sự tình quan phó minh. Tổng làm nàng vô pháp tha thứ Bùi Lăng. Chính là Bùi Lăng cuối cùng lại là dùng tánh mạng đổi lấy nàng một cái trọng tới cơ hội. Nói không rõ là cái gì cảm giác. Người vô pháp làm được thuần túy cảm kích hoặc là thuần túy thống hận một người. Như vậy có thể làm liền chỉ có phân rõ quan hệ. Thẩm Diệu không muốn cùng Bùi Lang lại nhấc lên. Thua thiệt, cùng, bị thua thiệt, quan hệ, tiền sinh trước đó sinh đã xong. Cả đời này lại là không bao giờ tưởng thiếu Bùi Lang cái gì. Cũng không giống bị Bùi Lang thua thiệt. Nàng nhớ rất rõ ràng. Kia hài tử bộ dáng thích khách phác đem lại đây thời điểm. Là Bùi Lang thế nàng chắn nặng nhất một đao. Nếu Bùi Lang bởi vì nàng mà đã chết. Kia này hai sinh liên lụy, liền thật là như thế nào cũng trích không sạch sẽ. Bất quá nhìn Tạ Cảnh Hành này biểu tình, Thẩm Diệu cũng hiểu được hắn là hiểu lầm. Tạ Cảnh Hành bởi vì những việc này nóng giận thời điểm. Thẩm Diệu mặc danh cảm thấy thập phần giống như La Tùy Dưỡng ở La Gia Quân kia chỉ tiểu lang khuyển. Nàng vội vàng cấp này chỉ tiểu lang khuyển theo mau loát một loát. Nói, hắn đã cứu ta mệnh. Tóm lại là ân nhân cứu mạng, không thân không thích, bị người khác như vậy liều mình cứu giúp, này phân ân tình cũng không thể theo hứng lấy. Tạ Cảnh Hành lúc này mới sắc mặt hơi hoãn, nói, Cao Dương xem qua, đêm qua tỉnh một hồi, nhưng thật ra mạng lớn, lại nhìn Thẩm Diệu liếc mắt một cái, nhưng thật ra ngươi như thế nào đều không tỉnh, lại không tỉnh, ta liền tính toán chém kia đạo sĩ đầu. Đạo sĩ? Thẩm Diệu ngơ ngẩn, người nói chính là Xích Diễm đạo trưởng. Cái gì đạo trưởng không đạo trưởng? Tạ Cảnh Hành khinh thường. Bất quá là cái kiếm người tiền bạc bọn bịp bợm giang hồ thôi. Kia cái gọi là Xích Diễm đạo trưởng, hôm nay sáng sớm liền cáo từ Duệ Thân Vương phủ. Lúc gần đi còn cầm trong sảnh kia tôn thượng tốt đồ cổ bình hoa. Nói là coi như là tạ lễ. Đến cũng không biết một cái đạo sĩ cả ngày mưu kim tính bạc. Là cái gì cao nhân rồi? Thẩm Diệu nghe xong Tạ Cảnh Hành nói kia đạo sĩ dọn cái bình hoa đi rồi. Trong lòng lại là có chút nghi hoặc. Kia thật dài trong mộng giải nàng không ít nghi hoặc. Kỳ thật cũng không nhất định là thật sự. Chính là không biết vì cái gì. Thẩm Diệu chính là cảm thấy. Kia trong mộng phát sinh hết thảy chính là tiền sinh hoàn chỉnh mà chuyện xưa. Kia đạo sĩ thật là nàng từng ở Từ Tần Quốc hồi Minh Tề trên đường gặp. Tưởng cái chạy nạn ra tới dân chạy nạn. Hóa trang thành đạo sĩ cũng là vì thảo khẩu cơm ăn. Nàng rốt cuộc cũng là Thẩm Tín dạy ra nữ nhi. Trong lòng luôn là có vài phần dày rộng. Đưa cho đối phương một chén nước uống. Lại không nghĩ rằng sẽ liên lụy ra nhiều như vậy sự tình. Nếu là nàng tiền sinh thật sự tin vào kia đạo sĩ nói. Không có bước lên hồi định kinh lộ. Ước chừng cũng liền không có sau lại những cái đó thảm sự đi. Chính là nếu là lại tới một lần. Biết rõ đó là một cái có đi mà không có về hoàng tuyền lộ. Nàng cũng vẫn là sẽ không có lựa chọn khác. Bởi vì nàng một đôi nhi nữ đều ở kia thâm cung bên trong. Nhưng là kia đạo sĩ rốt cuộc là toàn một đoạn duyên phận. Thẩm Diệu nhớ rất rõ ràng. Ở trong mộng. Nàng xác chết bị phó tu nghi sai người điểm khởi lửa lớn cấp thiêu thành cho tàn. cái gì cũng chưa lưu lại. Nhưng mà kia oán khí lại rất nặng, như thế nào cũng không chịu tiêu tán. Mi Phu nhân mệnh người tới cách làm, nàng không thành lệ quỷ, lại vô pháp đầu thai vãng sinh. Linh hồn giam cầm ở cung tường bên trong, cả ngày tự do đảo quanh, cũng là một ngày so một ngày suy yếu. Nàng sở lưu lại sở hữu di vật đều bị thiêu hủy. Nếu không phải Tạ Cảnh Hành trên tay kia căn tơ hồng, chỉ sợ nàng sớm đã tiêu tán cùng thiên địa bên trong. Kia tơ hồng có thể làm nàng khỏi bị một ít khổ sở bực. Những cái đó vô pháp vãng sinh nhật tử, Thẩm Diệu U hồn sống ở với Tạ Cảnh Hành cổ tay gian tơ hồng, mơ màng hồ đồ sinh hoạt, thẳng đến thành phá kia một ngày. Nàng thấy Phó Thịnh chết vào người một nhà tay. Nàng thấy Mi Phu Nhân cùng Phó Tu Nghi bị người trói gô cùng thành lâu phía trên. Nhìn bọn họ hai người bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Nhìn nàng hận cả đời thật mạnh cung khuyết từ bên trong lộ ra vô số ánh lửa. San thành bình địa hóa thành cho tàn. Trong lòng chưa xong nguyện vọng, không muốn tan đi linh hồn rốt cuộc ở kia một khắc được đến hoàn toàn an bình. Tơ hồng chặt đứt, nàng có thể buông xuống. Vì thế thời gian phút chốc ngươi đảo ngược, Bùi Lang lấy tánh mạng vì đại giới. Nàng trọng hoạch tân sinh. Tạ Cảnh Hành thấy Thẩm Diệu không nói lời nào, nhíu mày hỏi, ngươi làm sao vậy? Thẩm Diệu phục hồi tinh thần lại, nhìn hắn không nói lời nào. Nàng có chút kích động, nàng liền nói tiền sinh cùng Tạ Cảnh Hành không hề giao thoa. Như thế nào kiếp này trời xui đất khiến cột vào cùng nhau? Xả cũng xả không khai. Nguyên lai là tiền sinh liền có liên lụy. Lúc trước Tạ Cảnh Hành thiếu nàng một cái tâm nguyện, bất quá là một câu vui đùa chi ngôn. Không nghĩ tới hắn tuân thủ hứa hẹn, lại là thân thủ hiểu biết Phó Tu Nghi hai người. Thế nàng báo thù, nàng nhẹ giọng hỏi, Tạ Cảnh Hành, ngươi có cái gì tâm nguyện sao? Tạ Cảnh Hành liếc nàng liếc mắt một cái. Như thế nào? Ngươi muốn thay ta hoàn thành? Ta có thể đưa ngươi một cái tâm nguyện. Nàng nghiêm túc nói, phàm là ta có thể hoàn thành, ta nhất định đem hết toàn lực. Nàng biểu tình quá mức trịnh trọng, chọc đến Tạ Cảnh Hành đều hơi hơi ghé mắt. Bất quá một lát, hắn liền dương môi, cười như không cười nói, hảo a, lại để sát vào Thẩm Diệu bên tai, thấp giọng nói, ta tâm nguyện, ngươi nhất định có thể làm được. Thẩm Diệu hỏi, là cái gì? Cho ta sinh cái hài tử đi. Hắn vân đạm phong khinh mở miệng. Thẩm Diệu bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát. Tạ Cảnh Hành sờ sờ cái mũi, đang muốn mở miệng, liền nghe thấy Thẩm Diệu đáp, hảo a. Tạ Cảnh Hành ngẩn ra. Thẩm Diệu nhìn chằm chằm hắn, nàng khóe môi hơi hơi hàm chứa chút ý cười, cùng ngày xưa bất đồng, không phải cái loại này muốn bưng, có chút rụt rè cười, mà là phát ra từ phế phủ, phảng phất là thật sự cảm thấy sung sướng thoải mái, thậm chí còn có vài phần ôn nhu. Tạ Cảnh Hành theo bản năng duỗi tay thăm cái trán của nàng. Nói, người quả nhiên bệnh còn chưa hảo. Thẩm Diệu đẩy ra hắn tay. Nói, Tạ Cảnh Hành, ta sinh nhật kia một ngày, người sợ hãi đi. Tạ Cảnh Hành buông ra tay. Thấy nàng biểu tình bình tĩnh, vẫn chưa có cái gì kỳ lạ địa phương, thoáng yên tâm, theo nàng lời nói hỏi lại. Người cho rằng, ta còn tưởng rằng... Hắn không có nói tiếp, cho dù đến bây giờ nhớ lại cái kia cảnh tượng, Tạ Cảnh Hành đều nhịn không được cảm thấy nghĩ mà sợ. Thẩm Diệu nằm ở vũng máu bên trong, không hề hay biết bộ dáng, phảng phất liền phải rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Hắn tâm cũng cùng bị quặc ở, tựa hồ mang theo Tạ gia quân lần đầu tiên thượng Bắc Cương chiến trường. Chẳng sợ bị người ám toán, chính mình sinh tử không rõ thời điểm đều không có trước mắt tới sợ hãi. Hắn cũng có sợ hãi đồ vật, cũng có sợ hãi mất đi người, cũng có uy hiếp, mà này tam dạng vừa lúc đều là tương đồng. Chính là trước mắt người này, ta tới bồi tội đi. Thẩm Diệu nói, người sinh nhật có phải hay không đã qua đi thật lâu? Hôm nay coi như cho ngươi bổ thượng như thế nào? Tạ Cảnh Hành không thể hiểu được nhìn nàng. Nói, tâm lĩnh, ngươi thân mình không hảo, đừng lan lộn, vốn chính là da thịt thương mà thôi. Thẩm Diệu lại chủ động nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Nàng hôm nay tỉnh lại sau thật sự có chút khác thường. Gần nhất là Thẩm Diệu đều không phải là ham chơi người. Thứ hai, nàng có vẻ so với phía trước muốn thân thiết rất nhiều. Nàng từ trước tính tình chính là có chút bưng. Tuy rằng không biết vì sao luôn là thói quen tính bưng cái giá. Nhưng Thẩm Diệu là cái lòng tự trọng rất mạnh người. Nếu không cũng liền sẽ không cùng Tạ Cảnh Hành dùng mình đã lâu như vậy. Như vậy chủ động mà gần như lấy lòng. Lại là làm Tạ Cảnh Hành ngoài ý muốn thực. Hắn nheo lại đôi mắt. Hỏi, ngươi có phải hay không sau lưng làm thực xin lỗi chuyện của ta? Ân, Thẩm Diệu nghiêm túc gật đầu. Cùng Bùi Lăng có quan hệ. Tạ Cảnh Hành lạnh sắc mặt. Thẩm Diệu thật sâu hít một hơi. Nàng cảm thấy Tạ Cảnh Hành này đức hạnh thật không thể quán. Tưởng đều thiên đi nơi nào. Liền lại khôi phục thường ngày biểu tình. Hỏi, ngươi có đi hay là không? Nàng này hỉ nộ mạc biện. Tạ Cảnh Hành còn chưa mở miệng. Liền nghe được phía sau truyền đến thanh âm nói. Đi thôi. Cao Dương đi đến. Nhìn Thẩm Diệu nói. Nghe nói ngươi tỉnh. Liền tới đây nhìn một cái. Vốn dĩ kia thương cũng chính là da thịt thương. Căn bản chưa kịp bên trong. Không có gì chuyện này. Lại đối Tạ Cảnh Hành nói. Người cũng đi ra ngoài hoạt động gân cốt. Mấy ngày nay canh giữ ở trong phòng. Cũng chưa ra cửa phơi quá thái dương. Thời tiết không tồi. Trở về đừng quá vãn là được. Lâu, lại nhắc tới trong phòng y dương đi rồi. Tạ Cảnh Hành cùng Thẩm Diệu hai người mặt đối mặt trầm mặc. Nửa khắc, Tạ Cảnh Hành cười. Người muốn đi chơi cái gì? Từ khi tới Lũng Nghiệp còn không có đi ra ngoài đi dạo. Thẩm Diệu nói, đối Lũng Nghiệp cũng không quá quen thuộc. Người cùng ta liền tùy ý đi một chút. Cùng ta nói nơi này sự tình. Thẩm Diệu bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì? Nói, đúng rồi. Kia một ngày ta ở Bích Tiêu Lâu bên ngoài trong đình. Còn làm bát giác đi mua rất nhiều pháo hoa. Ước chừng đều còn ở, đem cái kia cũng cùng nhau lấy thượng. Ban ngày ban mặt nhìn cái gì pháo hoa. Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm nàng. Người đầu óc cũng thương tới rồi. Thẩm Diệu hỏi lại. Ban ngày pháo hoa ngươi gặp qua không có. Tạ Cảnh Hành nói. Ai ngốc ai gặp qua. Ta đã thấy. Thẩm Diệu đáp. Tạ Cảnh Hành nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng. Ban đêm pháo hoa đẹp. Ban ngày chưa chắc kém cỏi. Ngươi không thấy quá. Ta liền mang ngươi đi xem. Thẩm Diệu hơi hơi mỉm cười. Liền phải xuống giường tới. Chính là nàng đã nhiều ngày đều ở trên giường nằm. Chân cẳng toan thật sự. Như vậy một chút tới. Lại là đau hít ngược một hơi khí lạnh. Tạ Cảnh Hành thấy thế. Đó là cười tủm tỉm đứng lên. Ôm ngực xem kịch vui giống nhau nhìn nàng. Muốn ta giúp ngươi sao? Ngươi sẽ sao? Thẩm Diệu thấy hắn biểu tình liền biết không có hảo tâm. Tạ Cảnh Hành nói. Ngươi cầu ta. Ta liền giúp ngươi. Hắn cúi người. Phảng phất muốn cẩn thận nghe rõ Thẩm Diệu đối hắn chịu thua nói chuyện giống nhau. Thẩm Diệu cảm thấy Tạ Cảnh Hành tính tình này thật là làm người nắm lấy không ra. Rõ ràng cường thế có chút bá đạo. Thiếu niên thời kỳ liền có người trưởng thành khó có thể với tới tâm cơ cùng tính kế. Chính là trước mắt rồi lại như là thích trò đùa dai thiếu niên. Làm không biết mệt trêu cợt người khác. Nàng nhìn chằm chằm Tạ Cảnh Hành anh khí mỹ mạo sườn mặt. Bỗng nhiên trong lòng vừa động, đảo cũng dứt khoát, bang, một chút hôn Tạ Cảnh Hành gương mặt, Tạ Cảnh Hành sửng sốt, Thẩm Diệu rời đi ánh mắt, nhìn về phía đầu giường treo túi thơm, Thẩm Diệu, Tạ Cảnh Hành nhíu mày xem nàng, người bệnh cũng không nhẹ, đến lại làm Cao Dương đến xem, làm bộ nhấc chân phải đi, Thẩm Diệu quính lên, uống trụ hắn, Tạ Cảnh Hành, hắn bước chân một đốn. Lại quay đầu tới, lại là thay đổi một bộ bỡn cợt biểu tình. Thẩm Diệu biết chính mình mắc mưu. Trong lòng hối hận, lại thấy Tạ Cảnh Hành cất tiếng cười to. Đột nhiên đi lên trước chặn ngang đem nàng một phen bế lên. Thẩm Diệu theo bản năng câu lấy cổ hắn. Tạ Cảnh Hành liền như vậy ôm nàng ra cửa. Chọc đến Duệ Thân Vương phủ hạ nhân sôi nổi hướng tới bọn họ hai người xem ra. Thẩm Diệu kiếp trước kiếp này cũng chưa bị như vậy làm càn cùng nam tử thân cận quá. Mặc kệ là ở Định Vương phủ vẫn là tại hậu cung. đều phải bưng hoàng hậu cái giá. Bất quá đó là mi phu nhân. Tựa hồ cũng không có làm trò nhiều người như vậy mặt bị Phó Tu Nghi bế lên đã tới đi. Nếu thật là như vậy, kia Hôn Quân cùng Hồng Nhan Họa Thủy hai cái tên tuổi xác định vững chắc là trốn không thoát. Chẳng lẽ nàng tiền sinh là cái đoan trang thục nghi hoàng hậu? Đời này liền phải đỉnh một cái Hồng Nhan Họa Thủy tên tuổi sao? Tạ Cảnh Hành nhưng thật ra rất giống Hôn Quân. Thẩm Diệu miên man suy nghĩ. Ánh mắt đảo qua những cái đó che miệng cười trộm bọn hạ nhân. Trong lòng bực bội, ninh một phen Tạ Cảnh Hành. Nói, ngươi làm cái gì? Mau buông ta xuống. Xách, biết thẹn thùng. Tạ Cảnh Hành nhướng mày. Ngữ khí ác liệt thẳng làm người muốn đem hắn tấu thượng một đốn. Hắn nói, vừa mới không biết là ai ở ban ngày tiên dâm muốn vũ nhục ta trong sạch. Liền vũ nhục trong sạch loại này chữ đều dùng tới. Thẩm Diệu thật là chỉ có nỗ lực bình phục tâm tình của mình. Lại thấy nghênh diện đi tới La Đàm. La Đàm ước chừng cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ gặp được như vậy một bộ hình ảnh. Tuy là nàng ngày thường tâm đại, rốt cuộc vẫn là cái cô nương ra. Nhất thời ngược lại có chút không được tự nhiên. Thẩm Diệu làm Tạ Cảnh Hành phóng nàng xuống dưới. La Đàm có điểm ánh mắt không biết hướng nơi nào phóng mới đúng. Thẩm Diệu hỏi nàng. Mấy ngày nay cũng vất vả ngươi. Không vất vả, không vất vả. La Đàm liên tục xua tay. Nhìn Tạ Cảnh Hành ở một bên lại có điểm sợ. Lúc ấy nàng một lòng nghĩ vì Thẩm Diệu hết giận. Đối với Tạ Cảnh Hành đã phát một hồi hòa. Sau lại là có chút hối hận. Đối phương quyền cao chức trọng. Vẫn là đại lương duệ thân vương. Nếu là bởi vì này giận chó đánh mèo Thẩm Diệu. Kia nàng tội lỗi có thể to lắm. Bất quá trước mắt nhìn Thẩm Diệu cùng Tạ Cảnh Hành như vậy thân mật bộ dáng. Xem ra là không có cãi nhau. Trong lòng không khỏi có chút vui mừng. Nga, đúng rồi. La Đàm đột nhiên nhớ tới cái gì. Từ trong tay áo lấy ra cái đồ vật tới. Phóng tới Thẩm Diệu trên tay. Nói, đây là xích diễm đạo trưởng trước khi đi giao cho ta. Làm ta chuyển giao cho ngươi. Nói là tặng cho ngươi sắp chia tay buồng trong. Đó là một cái nho nhỏ hộp gỗ. Phía trên điêu khắc một con gà cùng một con rắn. La Đàm nói. Đảo cũng không biết vì sao phải họa cái gà cùng xà. Thẩm Diệu. Nàng nói. Đây là long cùng phượng. Xích diễm đạo trưởng chạm trổ thật sự là không dám khen tặng. Nếu không có Thẩm Diệu hiểu biết. Chỉ sợ thật sự nhìn không ra tới đây là long cùng phượng. La Đàm nghẹn một nghẹn. Thẩm Diệu đem kia hộp gỗ mở ra. Liền từ bên trong sách ra hai điều tơ hồng tử tới. Này, La Đàm nói. Đây là hai điều tơ hồng tử sao? Có cái gì đặc biệt? Lại còn nói cổ cổ quái quái. Còn tưởng rằng là cái gì quý trọng đồ vật. Còn không bằng đưa cây dược thảo tới sảng khoái. Này đạo sĩ thật là bùn xỉn. Rõ ràng có một sơn cốc dược liệu. Lại muốn đưa cái này. Thẩm Diệu lại nhìn chằm chằm kia dây thừng. Ánh mắt hơi hơi đong đưa. Nàng tiền sinh từng ở đạo sĩ nơi đó được đến quá một cây dây thừng. Kia dây thừng làm bạn nàng mấy năm. Sau lại trằn trọc lại đến Tạ Cảnh Hành trong tay. Nàng phương hồn từng ở tơ hồng bên trong sống ở. Cũng là liên tiếp nàng tiền sinh cùng Tạ Cảnh Hành kia một đoạn duyên pháp chất môi giới. Đột nhiên liền cảm thấy này tơ hồng cũng có chút thân thiết lên. Nàng vươn tay, đem tơ hồng cột vào chính mình trên tay. La Đàm nhìn nàng động tác, cả kinh nói, ngươi, tiểu biểu muội, ngươi nên sẽ không muốn mang cái này. Thẩm Diệu vừa lòng nhìn chính mình trên tay tơ hồng, lại khơi mào một cái khác. Đối Tạ Cảnh Hành nói, duỗi tay, Tạ Cảnh Hành nói, ta không mang, duỗi tay, Thẩm Diệu lặp lại, Tạ Cảnh Hành không thể tin tưởng nhìn nàng. Ta là nam nhân, cái này có thể bảo bình an. Thẩm Diệu thuận miệng bịa chuyện. Ngươi cùng ta cùng nhau đeo cái này. Nếu ngươi có nguy hiểm, ta là có thể biết. Ta có nguy hiểm, ngươi cũng có thể cảm giác. La Đàm đứng ở một bên. Nhược nhược hỏi, thật sự, có như vậy thần sao? Thẩm Diệu mới mặc kệ thần không thần. Nàng cảm thấy xích diễm đạo trưởng rất có bản lĩnh. Đưa đồ vật cũng hẳn là thực chân quý. Đó là thật sự như La Đàm nói. này liền chỉ là hai căn bình thường dây thừng. Thứ này cùng nàng cũng có khắc sâu ý nghĩa. So với kia chút vàng bạc càng có đáng giá kỷ niệm địa phương. Tạ Cảnh Hành nghe vậy, lại là không có lại cự tuyệt. Tuy rằng vẫn là mãn nhãn ghét bỏ, lại như cũ tùy ý Thẩm Diệu đem kia tơ hồng mang ở trên tay hắn. Cuối cùng, còn cùng hắn vững chắc đánh cái kết. La Đàm xem thẳng nhe răng. Tạ Cảnh Hành một cái đường đường nam tử hán, yêu nhã quý khí duệ thân vương, trên tay lại là mang như vậy cái ngoạn ý nhi, thật sự không coi là hình ảnh có bao nhiêu tốt đẹp. Nữ tử khí liền thôi, quan trọng nhất chính là này tơ hồng nhìn cũng không lắm quý trọng. Cùng hai người bọn họ cẩm y hoa phục thật sự là thua chị kém em. Không hợp nhau, Thẩm Diệu nói. Hảo, Tạ Cảnh Hành bay nhanh lùi về tay. Bất động thanh sắc đem tay áo hướng trong đầu xê dịch. Ý đồ ngăn trở kia thấy được màu đỏ. La Đàm nói. Được rồi, đồ vật đã đưa lại đây. Xem các ngươi giống như cũng có việc bộ dáng. Ta liền không quấy rầy. Đi trước một bước, lại hướng Thẩm Diệu chớp chớp mắt. Kéo trường thanh âm nói. Tiểu biểu muội như vậy hảo. Ta cứ yên tâm lạp. Nhanh như chớp nhi chạy. Thẩm Diệu. Tạ Cảnh Hành nói, đi, xem pháo hoa đi, duệ thân vương phủ bọn hạ nhân. Từ Dương nhỏ giọng hỏi thiết y, rõ ràng sinh bệnh chính là phu nhân. Như thế nào chủ tử Dương như đầu óc có tật xấu giống nhau. Ban ngày ban mặt, nhìn cái gì pháo hoa a? Thiết y mặt vô biểu tình đem cái chổi đưa cho hắn. Quét rác, vị ương cung trung, hiển đức hoàng hậu chính ỷ ở trên giường đọc sách, nàng xem nhàn nhã. Một bên nghe thủ hạ cung nữ nói chuyện. Thôi, đem trong tay quyển sách buông. Trên mặt hàm chút vui mừng. Nói, không có việc gì thì tốt rồi. Mấy ngày nay tổng sinh sự tình. Bổn cung đều tính toán đi thắp hương cầu phúc. Thẩm Diệu bị ám sát sự tình. Gạt người ngoài, lại không có gạt Vĩnh Nhạc Đế cùng Hiển Đức Hoàng hậu. Liền Cao Dương đều không có biện pháp. Trong cung Thái Y liền càng là bó tay không biện pháp. Lại nói tiếp mấy ngày nay cũng thật là kỳ. Duệ thân vương phủ liên tiếp xảy ra chuyện. Đầu tiên là Tạ Cảnh Hành. Tạ Cảnh Hành mới vừa tránh thoát một kiếp. Thiên lại đến Thẩm Diệu trên đầu. Cũng may hiện giờ Thẩm Diệu cũng tỉnh. Luôn là làm nhân tâm chung một cục đá rơi xuống đất. Hiển Đức Hoàng hậu buông thư. Liền rốt cuộc không có đọc sách tâm tình. Đứng dậy, đi đến bên cửa sổ đứng yên. Đêm qua hạ quá một trận mưa. Hôm nay liền lại là hảo thời tiết. Nơi nào còn có đêm qua cuồng phong gào thét nửa điểm dấu vết. Trừ bỏ bên cửa sổ kia cây cây mận. Chi chi diệp diệp bị mưa gió diễn tấu rơi xuống đầy đất. Nàng lẩm bẩm, Lũng Nghiệp cũng là không yên ổn a. Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu. Duệ thân vương phủ như vậy tường đồng vách sắt. Tự Tạ Cảnh Hành hồi Đại Lương tới đã ra hai lần sự. Này vốn chính là một loại tín hiệu. Có lẽ là cảnh cáo, có lẽ là phản kích, bởi vì Vĩnh Nhạc Đế đã bắt đầu đối Lư Gia ra tay. Đào cô cô là Hiển Đức Hoàng hậu bên người nữ quan. Tự Hiển Đức Hoàng hậu bị lập vì Hoàng hậu lúc sau. Liền vẫn luôn đi theo này bên người. Nhiều năm như vậy, là Hiển Đức Hoàng hậu nhất trung tâm tâm phúc. Đào cô cô nói, hôm nay cái Tĩnh Phi đi ngự thư phòng tìm bệ hạ. Đi thời điểm mãn nhãn đều là nước mắt, ra tới thời điểm tựa hồ cũng thập phần không tốt. Tĩnh Hoa cung các cung nữ nói, sau khi trở về, Tĩnh Phi nương nương trách phạt vài cái hạ nhân, còn quăng ngã rất nhiều đồ vật, tựa hồ tâm tình cực kỳ không tốt bộ dáng. Hiển Đức Hoàng hậu hơi hơi mỉm cười, Lư gia ăn mệt, lại muốn thử bệ hạ thái độ, tự nhiên sẽ từ Tĩnh Phi nơi này xuống tay. Mấy ngày trước đây Lư phu nhân không còn tiến cung thấy Tĩnh Phi sao? Hoàng thượng tựa hồ đối Tĩnh Phi nương nương cũng không hề kiên nhẫn. Đào cô cô nói, Tĩnh Phi nương nương đã nhiều ngày đối với ngài cũng thu liễm rất nhiều. Nếu là Hoàng thượng thật sự đối Lư gia xuống tay, Tĩnh Phi này một đầu, ngài xem, toàn giao cho Hoàng thượng chính mình quyết định đi. Hiển Đức Hoàng hậu nhàn nhạt nói, là thiệt tình cũng hảo. Giả ý cũng thế, bổn cung trong mắt, nhưng thật ra nhìn không rõ ràng lắm này đó. lúc trước nếu vào cung, này đó đạo lý vẫn là hiểu. Nàng nhìn về phía vẻ mặt lo lắng Đào cô cô, ngược lại cười, ngươi sẽ không cho rằng bổn cung còn sẽ để ý này đó đi. Đào cô cô không nói chuyện nữa. Hiển Đức hoàng hậu rồi lại nhìn bên ngoài, nói, bổn cung làm cái này hoàng hậu bắt đầu, liền không đem chính mình coi như là nữ nhân. Đế vương thê tử không phải thê tử, là muốn cùng hắn cùng gánh vác thiên hạ này người. Phúc họa tương y, sống chết có nhau, bổn cung chưa bao giờ sợ hãi. Bổn cung chỉ là có chút tiếc nuối. Nàng nhìn về phía chính mình bụng, bổn cung không có thể sinh hạ chính mình hài tử. Lúc trước nếu không có Tĩnh phi nương nương, Đào cô cô cắn răng nói, trong giọng nói có phẫn hận không cam lòng, lại có huyền mà chưa quyết vô cùng đau đớn. Thôi, Hiển Đức hoàng hậu mỏi mệt phất tay. Nàng cười cười, chỉ là kia tươi cười lại là có vài phần chết lặng thê lương. Có hay không Tĩnh phi đều giống nhau. Đứa nhỏ này, bổn cung tóm lại là sinh không xuống dưới. Nàng nhẹ giọng nói, ngươi xem hậu cung, lại có ai sinh hạ hắn hài tử? Không có, cũng không có khả năng có. Cho nên bổn cung tuy rằng tiếc nuối, này hậu cung nữ nhân đều cùng tiếc nuối. Bổn cung tiếc nuối cũng liền không phải tiếc nuối. Ít nhất, bổn cung còn có vị trí này không thể dao động. Nàng nói, chuyện ngoài lề, phát điểm cẩu lương cho các ngươi. Quảng cáo, cách chương.